Tiểu thư siêu quẩy, chương 16, góc truyện audio.com. Trời sáng nhanh dữ, chưa gì chuông báo thức đã kêu rồi, Vi đập cái đồng hồ báo thức cai phập. Thế là nó ngoan ngoãn ngậm miệng luôn, có thể là đau quá ý mà. Vi bây giờ đã quen giờ Việt Nam nên nhanh nhẹn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi tới trường. Chị Nhi cũng trong tình trạng tương tự, hai chiếc ô tô, một trắng, một đỏ không hẹn mà đến trường cùng một lúc. Vẫn cái cảnh nhộn nhịp ở cổng nhưng hôm nay có khác một chút. Tự dưng lôi đâu ra mấy cái băng rôn, Vi xinh gái, Nhi kiêu, hai đứa đành chạy nhanh qua đám đông nam sinh vào lớp. Cái trò vui mà Vi khơi mào nó đã bắt đầu. Lớp 11A1, trong lớp xôn xao tin đồn về một đoạn clip được tung lên web của trường mình. Ê chúng mày, đây là cô giáo dạy tiếng Anh lớp mình phải không? Học sinh 1, bây giờ mày mới biết à, tao xem từ tối qua rồi. Học sinh 2, cho bà mới thầy chất đáng đời cái tội bắt nạt lớp mình. Học sinh 3, còn Very mất lời nói cay nghiệt hơn nữa. Mặt Vi trông càng ngày càng gian khi nghe những câu đó. Nhi vẫn có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn mặt Vi là đoán ngay, dù bằng cách nào thì chắc chắn là do con nhỏ bạn mình gây ra đây mà. Hôm nay lớp này lại có tiết tiếng Anh nữa cơ. Reng, reng, chuông kêu, học sinh vội vàng vào lớp. Cô Hà Hiên ngang bước vào lớp, vẫn cái giọng kênh kiệu điệu đà đó. Các em đã học bài cô giao về nhà chưa? Cô chỉ hỏi gọi là có thôi. Bài gì à, em tưởng hôm qua cô không giao bài tập chứ? Vi ngồi nhìn móng tay nói. À thì bây giờ cô giao, em lên bảng làm bài tập cho tôi. Cô đầu tiên là ngạc nhiên khi có học sinh nói vậy, sau là tức giận. Việc gì e phải lên bảng làm bài tập, Vi giờ mặt ngây thơ không ít tội ra nhìn cô Hà nhìn cả lớp. Em nói gì, tôi là cô giáo của em đấy. Cô Hà quát, cô giáo ư, cô chả đủ tư cách làm giáo viên của tôi. Lại đến giọng ngây thơ, em dám sao, cô này vẫn chưa biết chuyện trên web của nhà trường. Cô về nhà mà kiểm điểm bản thân mình đi, chuyện cô mới thầy quản giáo cả trường biết hết rồi. Vi lớn giọng, cái gì? Cô Hà sững sờ xách cặp chạy ra khỏi lớp, cả lớp cười rôn rả. Đã thế nhờ có Vi mà lớp 11A1 được nghỉ tiết Anh rồi mà, hình như không chỉ có vậy nha. Với sự cho phép của cấp trên, tôi là hiệu phó xin tuyên bố cô Phạm Thanh Hà và thầy Đinh Doãn Hải bị đuổi việc. Mời hai người tới văn phòng nhà trường ngay, mời toàn bộ giáo viên nhà trường lên phòng họp kỷ luật. Hôm nay học sinh toàn trường được nghỉ, mai các em đi học bình thường. Tiếng nói của thầy hiệu phó từ loa vừa dứt, học sinh reo hò, đập bàn ầm ĩ, dường như các lớp đã về nhưng lớp 11A1 thì khác. Có lẽ là thế chiến 2 đây, không biết lớp này sao nhưng suốt ngày được xem kịch hay. Vừa đeo cặp lên vai, đang định bước ra khỏi chỗ thì có mấy chị khối 12 tiến tới. Đứa nào là Trần Hoàng Yến Vi, đứa nào là Phạm Ngọc Uyển Nhi, ra đây cho chị mày coi. Nữ sinh tóc cột lạnh quát, mới sáng sớm không tiếp khách, Nhi đeo cặp bước đi. Ấy, cậu phải qua coi mặt khách nó thế nào, miệng có sạch không mà dám kêu cả họ hai ta ra chứ. Vi tiến tới vỗ vai Nhi, các học sinh trong lớp ai vẫn chỗ người đó để xem. Minh và Khánh cũng phải ngẩng mặt lên coi việc gì đang xảy ra. Có tất cả ba chị khối 12, một người tóc cột lệch, một người tóc tết, người kia tóc móc lai vàng. Ba người này nghe Vi nói thế tức xịt máu đầu mất. Chị tóc móc lai vàng bước lên, tao là Nguyễn Phương Thanh, chị của Nguyễn Phương Thảo bạn Hà Mi. Giọng oai gớm nhá, à cái con nhỏ hỗn xược mặt đầy phấn đó sao, xem ra chị nhỏ xinh hơn nó đấy chứ. Góc truyện audio.com, Nhi nhìn từ trên xuống người chị tóc móc lai vàng, cho hỏi mới sáng ra tới tìm tụi tôi làm gì. Vi nói luôn, mày còn hỏi sao, có ngu quá không, tới đánh tụi bay đấy. Chị tóc tết, này, cái chị tóc tết đuôi chó kia tôi ngu còn hơn cái loại não phẳng nhà chị đấy. Nhi tay chống hông chửi, mày, sao mày dám nói thế hả? Chị tóc tết tức tối mặt đổi màu, tôi mới là người hỏi chị câu đó đấy. Chị là cái gì mà nói tôi ngu? Nhi nói tiếp, sao hai đứa bay đánh em gái tao? Không để bạn mình trả lời, Thanh hỏi. Tôi đâu có đánh đâu, chỉ là tặng nó mấy cái tát để dạy dỗ cái cách ăn nói hỗn xược thôi, xem ra tay mình vì thế mà bẩn mất một chút rồi. Nhi giơ tay lên nhìn, khách trương,